Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1561, chương 1561, 10%. Phanh, phanh, Diệp Sát liên tục đụng nát mấy cây cây cột. Sau đó tại không trung đưa trong tay kiếm rơi nam cương dùng sức hướng xuống đất một đâm. Diệp Sát mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Diệp Sát cúi đầu nhìn hướng kẻ diệt thế, tại đốt ngón tay vị trí, vậy mà xuất hiện rồi một chút vết rạn, mà lại, mặc dù có kẻ diệt thế phòng ngự, Diệp Sát cũng có thể cảm giác được ngón tay truyền đến đau đớn. Mặc dù là không may, nhưng chỉ là một quyền, Diệp Sát tạm thời vậy mà không cách nào nắm quyền rồi. Roy Wincott mũi chân tại mặt đất nhẹ điểm, bỗng nhiên hé miệng, hướng lấy Diệp Sát phương hướng phát ra rít lên. Sóng âm công kích, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy Roy Wincott rít lên. Không riêng gì sóng âm mà thôi. Không khí nổ tung xuất hiện lần nữa. Bốn phía lăng không lần nữa bắt đầu không ngừng nổ tung. Nổ vang tiếng vang liên tục vang lên. Diệp Sát hít sâu một hơi, liền muốn học lấy Roy Wincott bộ dáng gào thét. Lại vào lúc này, Diệp Sát tâm lý lộp bộp một chút. Bốn phía vòng sáng vậy mà nhanh chóng khép về biến nhỏ. Trong thiên hạ đều là vương thổ lĩnh vực, thời gian đã muốn tới rồi. Trong thiên hạ đều là vương thổ, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Mạnh phi thường, mặc dù là kiếm rơi nam cương lĩnh vực năng lực. Nhưng nếu như phóng tới tòa ăn lĩnh vực năng lực loại khác bên trong, cũng tuyệt đối là có thể chính lấy số tồn tại. Nhưng vấn đề cũng ở nơi đây, bởi vì cũng không phải là tự thân có lĩnh vực năng lực, mà là đến từ kiếm rơi nam cương. Cho nên, trong thiên hạ đều là vương thổ có tác dụng trong thời gian hạn định rất ngắn. Vẻn vẹn 360 giây mà thôi, dưới mắt đã đến cực hạn. Trong thiên hạ đều là vương thổ là chỉ nhìn không ít. Đại biểu cho lĩnh vực phạm vi vòng sáng mặc dù còn không có hoàn toàn thu nạp, nhưng nhiều nhất chống đỡ cái số giây, căn bản không kịp để Diệp Sát hoàn thành đánh trả. Diệp Sát không có chút do dự nào, nhanh chóng phóng thích ra dòng điện. Một đạo dòng điện hướng về phía trước vọt ra, tiếp lấy giống như là đụng phải cái gì đồ vật, bị bỗng nhiên chặn lại. Dòng điện vỡ vụn, hướng về bốn phía nổ tung, như là mạc nhện đồng dạng. Nhưng là còn chưa kết thúc. 3%, Diệp Sát quát khẽ lấy. Kia nổ tung dòng điện lại lần nữa ngưng tụ lên, biến thành một luồng. 5%, Diệp Sát mở to lấy hai mắt nhìn, biểu lộ trở nên càng ngày càng dữ tợn. Dòng điện toán loạn, âm thanh trở nên càng thêm chói tai, cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng. Đã không phải là dòng điện rồi, mà là biến thành rồi một đạo lôi trụ. 7%, Diệp Sát thân trên cũng bắt đầu vờn quanh nổi rồi dòng điện, điên cuồng phun trào, điên cuồng vũ động. Một đạo dòng điện lướt qua trần nhà, trực tiếp đem trần nhà cho cắt nát rồi một khối. Mà Roy Wincott liên tục không khí nổ tung, rốt cục bị đỉnh xuống tới. 10%, Diệp Sát cắn chặt hàm răng, cái cổ trên gân xanh nổi lên, trong bàn tay đẩy đi ra lôi trụ lần nữa bành trướng một vòng lớn, không ngừng lắc lư lấy, hướng về phía trước tiến lên. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn đột nhiên vang lên, kia cây lôi trụ tựa hồ đánh nát cái gì, sau đó tiếp tục hướng về phía trước, đem chung quanh không khí nổ tung sinh ra chấn động toàn bộ nuốt mất. Lôi điện toán loạn, âm thanh rốt cục ngạnh sinh sinh đem Roy Wincott rít lên âm thanh áp chế xuống. Dòng giã 10% điện lực, Diệp Sát tiêu hao lôi hạch bên trong cất giữ 10% điện lực sau, rốt cục ngăn trở rồi Roy Wincott cường thế một đòn. Tàn phá dòng điện tiếp tục tiến lên, đi đến Roy Wincott trước mặt. Roy Wincott mãnh liệt vung vẩy cánh tay, đem che phủ tới đây lôi điện cho một đòn vỡ nát. Nhưng là, liền tiếp theo một cái chớp mắt, Nam Dung chi thế thừa dịp Royal Wincott cùng Diệp Sát giao phong trong nháy mắt. Đi đến rồi Royal Wincott sau lưng. Không có lý do gì. Chỉ bất quá, bởi vì Royal Wincott cách được tương đối gần mà thôi. Không có lý do gì. Chỉ bất quá, bởi vì trận này chiến đấu vô luận như thế nào tiến hành. Bên thắng cuối cùng chỉ có thể có một cái mà thôi. Uống a, Nam Dung chi thế giơ cao thủy tinh kiếm to. Tức giận gào thét, thủy tinh kiếm to trên màu đỏ ngọn lửa cháy hừng hực. Trời phạt thánh diễm, Nam Dung chi thế hung hăng một đòn đánh rớt. Thủy tinh kiếm to mang theo lửa đỏ, hướng về dưới phương chém xuống. Bổ vào Royal Wincott thân trên, ầm ầm. Royal Wincott dưới chân mặt đất ầm vang sụp đổ, tiếp lấy liền bị ngọn lửa kia cho một đòn hướng về dưới phương đánh ra. Không ngừng hướng xuống, không ngừng đụng nát tầng lầu. Thậm chí, tại cao ốc trong cùng nhất, đều xuất hiện rồi vỡ tan lỗ thủng. Hô, Nam Dung chi thế phun ra ngụm chọc khí, lại không có bất kỳ cái gì buông lỏng cảnh giác. Tại đem Royal Wincott đánh bay trong nháy mắt, liền mãnh liệt hướng phía sau quét ngang. Leng keng, tinh thể kiếm to truyền đến giao minh âm thanh, bởi vì cùng kiếm rơi nam cương hung hăng đụng vào nhau. Diệp Sát trong khoảnh khắc đó, làm ra cùng Nam Dung chi thế lúc trước giống như đúc lựa chọn. Cấp tốc kéo gần lại khoảng cách, hai người vũ khí không ngừng thôi động lấy. Thân kiếm bởi vì lực lượng tác dụng, không ngừng run rẩy, phát ra, rắc a, âm thanh. Sau đó, dũng mãnh phi thường, cầm kiếm này, tiến vào dũng mãnh phi thường trạng thái. Tố chất thân thể tăng lên 75%, tiếp tục thời gian 300 giây, mỗi lần sử dụng sau, khoảng cách lần sau sử dụng cần khoảng cách 1.800 giây. Diệp Sát bỗng nhiên tiến vào dũng mãnh phi thường trạng thái. Lực lượng tăng lên trên diện rộng, vùng chém lực lượng lần nữa biến lớn, mãnh liệt đem kiếm hất lên, liền đem Nam Dung chi thế cho đẩy đi ra. Diệp Sát cất bước hướng về phía trước, nhưng còn chưa kịp cùng đạp ra ngoài, cũng cảm giác được cái gì, lập tức hướng về phía sau đẩy ra. Ầm ầm, mặt đất truyền đến tiếng vang. Royal Wincott đụng nát mặt đất, trực tiếp từ phía dưới chạy đi lên. Phía sau cánh lông vũ triển khai, không ngừng kích động lấy, bồng bềnh tại không trung. Diệp Sát lui lại rồi mấy bước, sau đó chậm rãi thuận kim đồng hồ di động. Nam Dung chi thế cũng đứng rồi lên, bắt đầu nghịch kim đồng hồ chậm rãi dạo bước. Ba người lần nữa lâm vào giằng co, đều tự bảo trì lấy đối lập khoảng cách an toàn, lẫn nhau cảnh giác. Royal Wincott rủ xuống cái đầu, trong cổ họng không ngừng phát ra như là nghẹt ngào vậy tiếng vang. Thân thể lần nữa bắt đầu cải biến, thân thể đường cong trở nên càng thêm mơ hồ, tàn phá quần áo rớt xuống, lộ ra nửa người trên, lại đã không có rồi làm nhân loại đặc thù, da thịt trở nên trắng xám. Lượn lờ bụi hơi khói, trước ngực trở nên chỉ có đơn thuần hai đạo đường cong mà thôi. Tựa như là hai cái bát ngã chụp lấy, cho dù để trần thân thể, cũng hoàn toàn không cách nào làm cho người mơ màng. Diệp Sát cùng Nam Dung chi thể ánh mắt đều Nazi đến rồi Royal Wincott thân trên. Nếu để cho đối phương tiến vào chân chính chòm xử nữ hình thái, đem chòm sao quái vật thực lực hoàn toàn bạo phát đi ra. Như vậy, rất hiển nhiên, Royal Wincott sẽ trở thành khó đối phó nhất một cái kia. Giết rồi nàng, cơ hồ là cùng một thời gian, Diệp Sát cùng Nam Dung chi thế đầu óc bên trong xuất hiện rồi giống nhau ý nghĩ. Tại thời khắc này, cho dù là địch nhân, Diệp Sát cùng Nam Dung chi thế cũng xuất hiện rồi một tia ăn ý. Hoàn toàn là đồng thời hướng về phía trước vọt ra ngoài. Mà mục tiêu tự nhiên là Royal Wincott. Nhưng là vào thời khắc này, ầm ầm, nổ thật to âm thanh đột nhiên vang lên. tiếp lấy cả tòa cao ốc đều đột nhiên kịch liệt lay động. Phảng phất động đất đồng dạng, vách tường, trần nhà, còn có xi măng cây cột, lần nữa không ngừng rơi xuống mảnh đá. Diệp sát một cái bên cạnh trượt, quỳ một gối xuống đất, một tay nhấn tại mặt đất trên, ổn định chính mình thân thể. Nam Dung chi thế thì là đầu tiên là thời gian, đem chuôi này thủy tinh kiếm to đâm vào mặt đất, sau đó nắm chặt chuôi kiếm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?